Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, chương 338. Khô Đằng lão nhân đối mặt ba đạo kinh khủng thế công, bóng đen trên người Trường Bào tung bay bay lên, trong phút chốc tràn ngập lên hắc vụ ở bóng đen phía sau, ngưng tụ thành một người thủ trụ gậy sắt. Xích Mắt Cự Viên, Nam Thác Già Diệp, Đỉnh Thiên Lập Địa Cự Viên hét lên một tiếng, quơ múa gậy sắt, kéo theo nổ ầm sắt thép cuồng chiều, một côn liền đem U Minh Thôn Nguyệt bốn cánh tay cắt đứt. Há mồm phun, màu đỏ thẫm dung nham hóa thành dòng lũ gắt gao để ở Bạch Mi đẩy xuống đại quân kiếm ấn. Khóa, một mình ngăn cản Bạch Mi cùng U Minh Thôn Nguyệt giáp công. Nhưng Tào Huyền không bàn long kim trụ cũng không coi cự viên ném ra gậy sắt. Long chảo bóp một cái, đem gậy sắt cắn nát. Long thân ngang dọc đem bóng đen kéo chặt lấy. Sau đó kim trụ hạ xuống, bóng đen liền bị bao ở bàn long kim trụ trên. Long tộc gắng sức ở bàn long kim trụ thượng dùng răng. Bóng đen dưới khăn che mặt đôi mắt u ảnh đi lang thang. Thập phần quỷ mị, bắt lại bóng đen, Tào Huyền không tay nâng bàn long kim trụ đi về phía Bạch Mi. Đáp ứng ngươi chuyện, ta cũng làm đến, vàng này trụ ngươi trước thu, chờ ngươi xử lý xong vật này, lại đem kim trụ đưa ta. Nhận lấy Tào Huyền không đưa tới kim trụ, Bạch Mi gật đầu một cái, được, ta sẽ mau sớm đem bảo này trả lại cho ngươi. Ngắm nhìn ở bàn long kim trụ thượng không ngừng giãy giụa bóng đen, Bạch Mi đưa tay một đoạt, đem bóng đen trong tay đại thánh hoa cái rút ra. Có thể vừa đến tay, kia đại thánh hoa cái liền nhanh chóng hóa thành một luồng khói đen tiêu tan. Sắc mặt biến lạnh, sắc mặt của Bạch Mi bất thiện nhìn bóng đen, tiếng như hàn băng, gạt ta, người vì mặt trêu đùa mà thôi, trêu chọc nhìn Bạch Mi. Cho dù thân thể bị kẹt, bóng đen vẫn mang theo một loại nồng nặc kiêu ngạo ngữ khí. Không nói một lời đem bàn long kim trụ cùng bị thương nặng U Minh Thôn Nguyệt thu hồi. Bạch Mi cùng Tào Huyền không một khởi khai thủy đi rời đi Tây Lăng cấm địa cửa ra. Tây Lăng cấm địa cửa ra vào cũng không tại một chỗ. Cửa vào là Bạch Mi bọn họ lúc tới đảo kia kẽ đất. Chẳng qua là một khi vượt qua đảo kia kẽ đất, cửa vào sẽ gặp biến mất, mà nếu như muốn rời đi Tây Lăng cấm địa, thì nhất định phải ở Tây Lăng cấm địa tìm được một cái bị lão đằng đóng đầy giếng khô. Nơi đó mới là Tây Lăng cấm địa cửa ra. Quy tắc này bí mật, cũng là Tào Huyền không từ Long Cung biết được. Bạch Mi cùng Tào Huyền không tốc độ cũng cực nhanh. Tào Huyền không nắm giữ Long huyết. Mặc dù còn không có toàn thể hóa thành long tộc, nhưng là đã có bộ phận long tộc sức mạnh thân thể. Hết tốc lực bên dưới cũng có thể miễn cưỡng đến gần cực cảnh nhất trọng. Nhưng là không làm tỉnh Tây Lăng cấm địa sâu bên trong một ít cực kỳ rất xưa lão quái vật. Bạch Mi cùng Tào Huyền không ở đề cao tốc độ đồng thời, cũng tận lực giữ để cho động tĩnh nhỏ một chút. Cũng may có Vượng Tài tồn tại. Bạch Mi cùng Tào Huyền không dọc theo đường đi cũng không có ở bị còn lại ngổn ngang một ít gì đó. Để mắt tới, ở Tây Lăng cấm địa trong lục soát hơn 10 ngày, Bạch Mi cùng Tào Huyền không rốt cuộc xa xa nhìn thấy một cái bị thâm màu nâu lão đằng đóng đầy giếng khô, ầm ầm xông phá hơn 10 đạo khí lãng. Bạch Mi cùng Tào Huyền không trong chớp mắt liền đi tới nơi này ngồi giếng khô trước. Nắm lên trước mắt đóng đầy khô đằng, mấy khối đá vụn tùy ý đôi thế giếng khô. Bạch Mi bước đi lên trước nhìn một chút miệng giếng, đen ngòm đáy giếng giống như là một cái nước đen. Cho dù Bạch Mi vận dụng thiên nhãn thông, trong giếng vẫn là một mảnh đen nhánh, là trực tiếp nhảy đi vào sao? Chỉ miệng giếng Bạch Mi hỏi Tào Huyền không? Ừ, Long Cung trong điển tịch là nói như vậy. Cũng đi tới miệng giếng cạnh, Tào Huyền không nói, ngay tại Bạch Mi cùng Tào Huyền không chuẩn bị nhảy một cái nhảy vào miệng giếng thời điểm. một mực bị Bạch Mi ôm Vượng Tài, đột nhiên hướng về phía một bên lão khô đằng thụ uông uông sủa điên cuồng. Nhè răng trợn mắt, trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Vượng Tài đột nhiên dị thường, đưa tới Bạch Mi cùng Tào Huyền không chú ý, ghé mắt nhìn về một bên lão khô đằng thụ. Bạch Mi chạy thiên nhãn thông, Tào Huyền không cũng vận dụng long tộc bí lực, nhưng là tùy ý hai người bọn họ thế nào dò xét. Trước mắt khô đằng thụ chính là một viên bình thường cây già, cũng không có gì khác dị thường. Vượng Tài, ngươi thế nào? Không dò được cái gì? Bạch Mi hoặc âm thanh hỏi hướng Vượng Tài. Có người uông uông, Yuri có người, gâu gâu, nói liên tục mang phệ. Vượng Tài giọng đốc định, không giống như là đang quấy rối. Có người, híp mắt nhìn về phía lão khô đằng thụ, mấy lần dò xét cũng không có kết quả. Ánh mắt của Bạch Mi lạnh lẽo, tay phải chụp tới, trường kiếm tới tay, tay trái chậm rãi khoác lên trên chuôi kiếm nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy thì chém ra nhìn một chút được. Ngay tại Bạch Mi từ từ rút ra một tấc lưỡi kiếm, ác trảm thiên kiếm ý sắp nở rộ trong nháy mắt. Một mực không phản ứng chút nào, lão khô đằng trên cây đột nhiên toát ra một tấm lão già lưng còng. Mặt người, tiểu hữu chậm đã, ha ha ha, lão hủ tuổi lớn, có thể không nhịn được ngươi một kiếm này. Nở nụ cười từ khô đằng thụ bên trong đi ra đến. Người mặc đạo bào màu vàng sẫm, mặt như vỏ cây già một ông già, cười ha hả đi tới Bạch Mi cùng trước mặt Tào Huyền không. Lão hủ khô đằng lão nhân, gặp qua nhị vị thiếu hiệp công tử. Cheng, khép lại lưỡi kiếm, Bạch Mi chăm chú nhìn trước mắt khí tức bình thản, không nhìn ra một chút lai lịch lão giả. Khô đằng lão nhân, lão nhân gia mới vừa tránh ở một bên mơ ước chúng ta là. Hay, tiểu hữu nặng lời, không gọi được mơ ước, phải làm kêu quan sát. Khô đằng lão nhân cười khoát khoát tay, củ chính Bạch Mi trong lời nói. Quan sát, vậy xin hỏi lão nhân gia đang quan sát chúng ta cái gì chứ? Cũng không gấp vạch mặt, Bạch Mi chịu nhịn tính tình hỏi tiếp. Suy ngẫm cằm rũ đến ngực chòm râu, khô đằng trong mắt lão nhân hết sạch thầm lộ, đương nhiên là quan sát nhị vị có không có tư cách. Cùng lão hủ làm một làm ăn. Làm ăn, làm ăn gì? Bạch Mi hiếu kỳ nói. Làm ăn gì đều được, chỉ cần nhị vị tâm lý có muốn, chỗ này của ta đều có. Mặt lộ một tia lực lượng thần bí, khô đằng lão nhân thấp giọng nói. Ồ, tương đương kia ta nghĩ muốn một đôi Long Vương Thánh Giác. Các hạ có không? Nửa đùa nửa thật nhìn nghiêm túc. Tào Huyền không nhìn chằm chằm khô đằng lão nhân nói. Vị tiểu hữu này rất biết hàng mà. Đồ vật lão hủ ngược lại có. Nhưng là tiểu hữu nguyện ý lấy cái gì đổi đây? Đưa tay vãng hoài trong đạp một cái. Khô đằng lão nhân chậm rãi móc ra một đôi lóe lên bạch kim thánh hoa. Tựa như thiên công tạo vật, mỗi một góc độ cũng đạt đến hoàn mỹ Long Vương Long Giác. Cô đông, ở khô đằng lão nhân xuất ra Long Giác trong nháy mắt. Tào Huyền không cách nào kiềm chế nuốt nước miếng một cái. Cặp mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm khô đằng lão trong tay người Long Vương Thánh Giác. Đưa tay thì đi sờ. Hay, tiểu hữu còn chưa nói lấy cái gì đổi đây. Nhanh chóng đem Long Giác thu hồi, khô đằng lão nhân cười nói, một cái cắn chót lưỡi cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Tào Huyền không nói, ngài cảm thấy ta có thể lấy cái gì đổi? Bây giờ ngươi, sợ rằng còn đổi không đây đối với Long Vương Thánh Giác. Ấu Long Giác ngược lại là có thể. Khôn khéo nhìn Tào Huyền không, khô đằng lão nhân từ từ nói, ngài rốt cuộc là người nào? Có thể tùy tiện xuất ra Long Vương Thánh Giác như vậy tuyệt thế chi bảo. Tại sao lại muốn cùng chúng ta làm ăn? Lúc trước khô đằng lão nhân gần trong gang tấc, Bạch Mi cùng Tào Huyền không đều không có thể phát hiện phân hào. Hay lại là dựa vào Vượng Tài mới có thể nhận ra được. mà sau đó Khô Đằng lão nhân lại tùy tiện xuất ra Long Vương Thánh Giác như vậy tuyệt thế chi bảo. Bạch Mi không thể không hoài nghi Khô Đằng lão nhân chân thực mục. Hài tử, ngươi rất thông minh cũng rất có thiên phú. Ngươi đã hỏi, lão đầu tử kia ta là hơn với ngươi nói rông dài mấy câu, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Cực phẩm mạnh nhất cao thủ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.